Bà xã tôi là tổng tài. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 21, xoẹt lập tức hành lang đèn sáng lên, chói đến mức khiến cho mọi người có chút không mở mắt ra được. Tiếp đó, một đôi nam nữ có men rượu dáng vẻ cà lơ lất phất đi vào. Sau lưng bọn họ còn có ba vệ sĩ áo đen. Người đi phía trước là một thanh niên tóc dài mặc chiếc áo sơ mi hình đầu lâu, đeo bông tai, dáng vẻ không đứng đắn, trong mắt là sự tà mị. Hai tay anh đút túi, chệnh chạng mà đi lên trước mấy bước, không nói gì mà liền đá bay Lưu Phú Quý đứng canh đường. Bụp, một chiếc ghế bị đụng ngã, Lưu Phú Quý ngã mạnh xuống đất, mấy người phụ nữ hét lên một tiếng, hoảng loạn mà tránh ra. Lưu Phú Quý cả người đau nhức chửi mắng mà bò dậy. Làm gì mà đánh người, chó chắn đường không đánh thì giữ lại đón Tết à? Thanh niên tóc dài khẽ hừ một tiếng, sai đó đi thẳng vào chính giữa. Lưu Phú Quý tức giận không thôi, giãy giụa mà bò dậy. Trương Thiếu, Dương Tĩnh Tiêu sau khi phản ứng lại sau ánh đèn chói mắt. Sau khi nhìn rõ người thanh niên thì cười yểu điệu mà nhào lên. Anh tới rồi, người ta đợi anh lâu lắm rồi. Lưu Phú Quý, đây là Trương Thiếu tự mình chắn đường còn không cho phép. Trương Thiếu tức giận. Cô ta thuận tay mà đẩy Lưu Phú Quý đang tức giận ra. Đường Nhược Tuyết vươn tay đỡ lấy Lưu Phú Quý loạng choạng lùi về sau. Lâm Hoan Hoan cũng dán lên. Chào Trương Thiếu, đừng nhiều lời, Trương Tiểu Cương không kiên nhẫn mà khua tay. Bức ảnh mà cô cho tôi xem đó, mỹ nữ muốn mượn tiền đó ở đâu? Trương Thiếu, ở đây. Dương Tĩnh Tiêu rất nhanh kéo Đường Nhược Tuyết qua. Nhược Tuyết, đây là Trương Thiếu. Đường Nhược Tuyết khẽ nhíu đôi mày liễu. Cô đã phản cảm với sự hống hách của Trương Tiểu Cương, chỉ là nghĩ tới thiếu vốn thì cô chỉ đành nặn ra nụ cười. Chào Trương Thiếu, cô phóng khoáng, là tôi muốn tìm anh xoay chuyển nguồn vốn. Chà, đúng là mỹ nữ mà tôi còn tưởng là dùng áp rồi đấy. Nhìn thấy Đường Nhược Tuyết vô cùng dụ hoặc, hai mắt của Trương Tiểu Cương có men rượu liền sáng lên, thối men rượu mà ép lên trước một bước mà nhìn. Không tồi, không tồi, tư sắc 9,9 điểm. Đường Tổng, mọi người là người lớn, không cần nói nhiều, 5.000 vạn không thành vấn đề. Nhưng là cho mượn 9 trả 13 cô lấy đi 4.500 vạn, 3 tháng sau trả tôi 6.500 vạn. Thấy cô xinh đẹp như vậy, tôi bớt cho 500 vạn, nhưng trong 3 tháng này, tôi gọi lúc nào cô phải tới lúc đó bồi tôi. Anh ta lưu manh mà nở nụ cười tà ác, có vấn đề gì không? Anh ta nheo đôi mắt sung tục đó, tùy tiện mà nhìn vào đôi chân thon dài của Đường Nhược Tuyết nổi lên dục vọng trà đạp cô. Người đi cùng đã cười vang lên không ngót, Trương Thiếu, xin lỗi, tiền này, tôi không mượn nữa. Không đợi Lưu Phú Quý lên tiếng, Đường Nhược Tuyết liền trầm mặt. Tôi là mượn tiền không phải là bán thân. Lời lẽ dơ bẩn, nếu không phải là nể mặt Lâm Hoan Hoan bọn họ thì Đường Nhược Tuyết đã tát cho một bạt tai rồi. Nhược Tuyết, Dương Tĩnh Tiêu thấy vậy thì dẫm chân, không dễ gì mới kéo vốn được, cậu sao có thể không mượn chứ? Đúng thế, Nhược Tuyết, cậu tìm nhiều mối quan hệ như vậy, không mượn được đồng nào, Trương Thiếu là hy vọng cuối cùng rồi. Lâm Hoan Hoan cũng khuyên, bồi một chút cũng có sao đâu, dù sao nữ nhân chỉ chút chuyện đó, hơn nữa bớt được 500 vạn tiền lãi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ đều đang mượn tiền của Trương Thiếu, mãi vẫn trả không hết, lại không dám nói cho người nhà, vì vậy hy vọng hy sinh Đường Nhược Tuyết để gạch nợ. Dù sao Trương Tiểu Cương sau khi nhìn ảnh thì nói, Đường Nhược Tuyết người thật, nếu như ảnh thì số nợ còn lại gạch hết. Bây giờ Đường Nhược Tuyết không mượn tiền, đây không phải là lại đẩy bọn họ vào hồ lửa lại sao? Có bạn thân nào như vậy không? Tĩnh Tiêu, Hoan Hoan, hai người sao lại như thế này? Đường Nhược Tuyết nhìn bản thân một cái, sau vẻ mặt kiên định mà nói. Trương Thiếu, ngại quá, làm phiền anh đi một chuyến công cốc rồi. Lưu Phú Quý khua nắm tay. Đúng, không thể mượn, không mượn. Trương Tiểu Cương mắt lạnh xuống, đẩy Dương Tĩnh Tiêu ra. Khiến tôi có hứng thú, làm lãng phí thời gian của tôi, cô nói không mượn liền không mượn. Tôi nói cho cô biết, tiền này, cô bắt buộc phải mượn. Không mượn cũng được, đưa tôi 5 triệu phí vất vả, bồi tôi 3 ngày, chuyện này liền giải quyết xong. Cách Trương,